Chương 2434, chân tướng rõ ràng, 1. Sở Thiên Hữu mỉm cười, trên thực tế, Diệp Đại Thần lại nhiều tốn một chút thời gian, đem về dương đan luyện chế càng hoàn mỹ hơn một chút, chỉ bằng một loại đan dược, liền có thể trở thành linh su bảng đứng đầu bảng. Nhưng nàng lại dùng tới loại thứ hai đan dược, chân ngôn đan. Đó là bởi vì, hôm nay, viên đan dược kia, sẽ tại các ngươi tất cả mọi người trước mặt, hiện ra nó thú vị hiệu dụng. Vừa dứt lời, Sở Thiên Hữu bàn tay phải hướng phía dưới, ấn hướng Hà Cẩm Văn phương hướng. Sau một khắc, liền gặp một đạo quang mang từ Hà Cẩm Văn dưới thân sáng lên. Từng đạo phù văn xuất hiện ở quanh người hắn trên mặt đất, dần dần hội tụ thành một cái trận pháp. Tất cả mọi người có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vừa mới đang nói lương thần đại quân trong sạch hay không, về sau lại nâng lên chân ngôn đan. Đám người chính mong mỏi cái này chưa từng nghe qua đan dược đâu, kết quả Sở Thiên Hữu nhưng lại làm lên trận pháp. Cái này nhảy vọt có thể hay không quá nhanh một điểm. Đồng Ngọc Long nghiêm nghị nói, Diệp Lương Thần, Phụ Trần, các ngươi làm cái gì vậy, giả thần giả quỷ, liền cho rằng có thể trốn tránh trừng phạt sao? Ta cho ngươi biết, Lương Thần đại quân làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, vốn là nên nhận trừng phạt. Sở Thiên Hữu trào phúng nhìn hắn một chút, ngồi xổm người xuống, cầm một cái chế trụ cằm của hắn, đem một hạt đan dược đút đi vào. Khu khu khu ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Hà Cẩm Văn đầu tiên là một trận bối rối, lập tức nghĩ đến đây là thiên quang khư. Coi như Sở Thiên Hữu cho mình đút xuyên ruột độc dược, cu nở dê nhiều lắm thì thần hồn thể nghiệm một lần độc dược thống khổ, cũng sẽ không chân chính tổn thương đến thân thể. Nghĩ tới đây, Hà Cẩm Văn lập tức tỉnh táo lại, hắn mặt mũi tràn đầy buồn bã nhìn một chút Sở Thiên Hữu, lại nhìn một chút Mộ Nhan. Nói giọng khàn khàn, Diệp Đại Thần, ta không phải đã nói rồi sao, hết thể cũng không liên can tới ngươi, ngươi cần gì phải hắn nói được nửa câu. Đột nhiên, dưới thân nguyên bản đã tắt trận pháp sáng lên. Sau đó, vãng sinh trên quảng trường tất cả mọi người, liền nghe được Hà Cẩm Văn thanh âm dừng một chút, ngay sau đó như bắn liên thanh nói, Lương Thần Đại Quân tính là thứ gì? La Ho Tư năm đó gia nhập nó, chính là vì có thế tại kia tiệm nát trải nhiều mua hai tấm phụ lục. Ha ha! Cũng không biết cái nào Diệp Lương Thần cái kia cây đầu vóc dựng sai. Có thế vẽ ra mạnh mẽ như vậy phù lục, luyện chế ra như vậy nghịch thiên đan dược, hết lần này tới lần khác lại không chịu giá cao bán, ngược lại đánh gậy bán cho Lương Thần đại quân. Nàng ngu xuẩn, La Ho Tư cũng không đốc. La Ho Tư bất quá là xen lẫn trong đám kia ngu xuẩn trong đại quân, giả vờ giả vịt hô hai tiếng Diệp đại thần uy vũ, liền có thể tùy tiện mua được biến dị phù lục, chuyển tay bán đi. Kiếm cái không chỉ 10 lần, ha ha ha, tốt như vậy thân phận, La Ho Tư làm sao bỏ được rời khỏi đâu? Tràn đầy trên quảng trường ồn ào thanh âm chậm rãi an tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hà Cẩm Văn. Hà Cẩm Văn trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, hắn há to miệng, muốn nói, ta không phải ta không có thế nhưng là, dưới đây trận pháp rất nhanh sáng lên. Sau đó hắn thốt ra biến thành, lúc trước kia Diệp Lương Thần bị Diễn Nguyệt Môn chen ép thời điểm. La Ho Tư vừa vặn có việc không có bên trên thiên quang khư, không nghĩ tới lại trời xui đất khiến thành Lương Thần đại quân nguyên lão, cờ ơ mở tới vẫn là đẳng cấp cao nhất thân phận lệnh bài. Đây thật là nhân họa đắc phúc ga. La Ho Tư không những mua được phá trướng đan đột phá bình cảnh, còn có một bút thiên đại mua bán tìm tới cửa. Sở Thiên Hữu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, là ai, cái gì mua bán, tìm tới ngươi? Hà Cẩm Văn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, gắt gao che miệng của mình. Trong cổ họng lại phát ra ù ù cục thanh âm. Thấu chương xong.